không tranh giành, không đoạt lại là chuyện không thể nào. Vậy thì cứ nhìn buổi cầu hôn tối hôm nay đi. Người phụ nữ khiến người ta ghen ghét kia có thể hạnh phúc được hay không? Hạ Cảnh Quân cả đường hưng phấn lái xe thẳng đến trang viên. Dừng xe ở một nơi cách cổng canh gác một khoảng cách, chăm chú chờ đợi, hy vọng ngay lập tức có thể mang cô đi. Lúc này bên trong trang viên, đàn diễn vì mở cái hộp mà lúc sáng mẹ Lục đưa cho cô giật nảy cả mình. Nếu như nói cái lúc trước của Juju đã làm cô kinh ngạc như vậy, thì cái này đã làm cô bị dọa đến phát run. Đây là một bộ trang sức, bên trong bao gồm có dây chuyền, vòng tay và khuyên tai cùng châm cài ngực. Vừa mở ra, màu sắc được chiếu sáng bởi ánh đèn rất rực rỡ. Một bộ trang sức đầy đủ của Tử La Lan. Vậy mà lúc trước cô còn cảm thấy món quà của Juju cực kỳ quý giá. Xem ra ngày hôm nay so với bộ Tử La Lan trong tay của cô, căn bản chỉ là quà nhỏ gặp quà lớn mà thôi. Trong lòng của đàn diễn vi cảm thấy buồn bã. Cô vì muốn Lục Trình Thiên mà cần 15 tỷ, ngay cả tự tôn của bản thân cũng vứt bỏ. Mà mẹ Lục tùy tiện tặng một món quà cũng hơn con số 15 tỷ này. Đúng là sự khác biệt của người có tiền. Đàn diễn vì nắm chặt chiếc hộp, trên mặt lại xẹt qua sự kiên định một lần nữa. Màn đêm dần dần buông xuống, vì để đón tiếp mẹ Lục, phòng bếp đã chuẩn bị món ăn rất phong phú. Đàn diễn vì cũng tuân theo lời buổi sáng đã nói, cô đi vào trong phòng bếp, tự mình xào vài món ăn, trò chuyện, bày tỏ tấm lòng. Ây da, nhiều như vậy sao? Rất lâu rồi ta cũng chưa thử lại món ăn ngon của thành phố Cần An. Mọi người vất vả rồi. Tuổi tác của quản gia đã lớn, nhưng nhìn thì có vẻ xương cốt cũng còn cứng rắn. Bình thường ăn nói cũng có chút ý tứ. Nhìn thấy mẹ Lục thì trên mặt cũng có ý cười nhiều hơn. Đàn diễn Vi nhìn mà cảm thấy kinh ngạc. Vi Vi đến đây đi. Juju đi đâu rồi? Sao còn chưa xuống? Ánh mắt của mẹ Lục nhìn thấy đàn diễn Vi thì sáng lên, liền nhìn ra phía sau cô. Đàn diễn Vi lắc đầu. Vẫn chưa ạ, là do cô cố ý đến sớm một chút. Đàn diễn Vi ngồi đối diện với mẹ Lục, cúi đầu nhìn người ở bên cạnh một chút, nói khẽ. Bác gái, còn có một số chuyện muốn nói với bác. Nụ cười trên mặt của mẹ Lục nhạt dần, nhìn đàn diễn Vi một cái, lại nhìn mấy người đang đứng ở bên cạnh, chậm rãi gật nhẹ đầu. Quản gia với mấy người phục vụ ở bên cạnh đều lui hết ra ngoài. Mẹ Lục rót một ly trà để ở trước mặt mình, mở miệng nói. Nói đi, muốn nói với bác cái gì? Mẹ Lục đánh giá hai mắt của đàn diễn Vi, trong lòng cũng có chút hiểu. Bà hơi thở dài ở trong lòng. Không biết nên vì cô gái này không thèm giàu sang mà vui mừng, hay là vì tình yêu cuồng nhiệt với con của bà mà tức giận. Trong lòng đàn diễn Vi có chút thấp thỏm. Lúc này mẹ Lục lại có dáng vẻ của một bà chủ có tiền, cử chỉ ưu nhã nâng chén trà. Dáng vẻ liếc nhìn bằng nửa con mắt, trông rất kiêu ngạo, khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Đàn diễn Vi nhẹ nhàng xoa xoa tay, tự động viên chính mình. Bác gái, con muốn tối nay sẽ dẫn theo Juju đi khỏi nơi này. Ngón tay của mẹ Lục dừng lại, kinh ngạc dương mắt lên. Con nói cái gì? Đàn diễn Vi nâng mắt nhắc lại một lần nữa. Con muốn dẫn Juju đi khỏi nơi này. Tại sao chứ? Trước đó bác đã nói với con rồi, chuyện lớn thì không thể dùng lý tính giải quyết được. Không muốn phải làm cho Juju có ảnh hưởng không tốt. Còn với Trình Thiên như thế nào thì bác cũng mặc kệ. Nhưng Juju là cháu của bác. Mẹ Lục cất giọng thẳng thừng. Đàn diễn Vi hít sâu một hơi. Bác gái, con nghĩ là có lẽ bác không biết mối quan hệ giữa con và Lục Trình Thiên. Sự xuất hiện của Juju đối với Lục Trình Thiên mà nói là một chuyện ngoài ý muốn. Trên thực tế thì cho đến bây giờ chúng con cũng không phải là người yêu, cũng không có dự định kết hôn. Trên thực tế thì Lục Trình Thiên cũng có một người bạn gái rất tốt, còn cũng có chồng sắp cưới. Lúc trước, Lục Trình Thiên không biết đến sự tồn tại của Juju, cả hai đều bình an vô sự, có hạnh phúc của riêng mình. Cớ sao phải vì một chuyện lúc trước mà ồn ào không vui vẻ? Đàn diễn Vi giật giật khóe môi, lời nói ra nửa thật nửa giả. Mẹ Lục vì tôn trọng nên bà ta thật sự không có điều tra về chuyện giữa đàn diễn Vi và Lục Trình Thiên. Nhưng mà bà ta cũng không tin lời nói của cô. Bà cũng quá hiểu con trai của mình. Sao có thể vì món nợ cũ vào 5 năm trước mà chia tay với bạn gái của mình? Hơn nữa, còn muốn khóc lóc van xin được phụ trách. Trong lòng không có chút tình cảm là chuyện không thể nào. Mẹ Lục nói, nếu quả thật là như vậy, chồng sắp cưới của con cũng không hề để ý đến Juju. Sẽ không để ý đến quá khứ của con sao?